Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, kỳ dị tiểu thụ. Tiểu thí hải nghĩ đi nghĩ lại, bụng vậy mà ục ục gọi. Không được, đến tìm chút đồ vật ăn, làm sao cũng không thể ngồi chờ chết đi. Mặc dù biến thành hài nhi, nhưng Bạch Mạch tâm trí lại vẫn như cũ là thanh niên. Từng tràng kinh biến, càng làm cho hắn tại thời gian ngắn ngủi bên trong cấp tốc thành thục, đều nói người tiềm lực là to lớn. Đem bất luận kẻ nào đặt ở tuyệt cảnh, hơn phân nửa đều sẽ sáng tạo ra để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối ghi chép đến. Cũng may ngày không lạnh, tiểu Bạch Mạch đánh rắm mà chạy. Thịt ục ục cởi chuồng người oa oa tại cái này tĩnh mịch không người trong không gian ghé qua. Cái này cái gì là kích cỡ a? Không chết ở quỷ dị trong huyệt mộ, nhưng phải táng thân ở nơi này mạch sinh tha hương sao? Chạy không sai biệt lắm có thể có nửa canh giờ. Vượt qua 5-6 nửa ngược lại tường đá, kết quả đừng nói ăn, tận gốc màu xanh lục cỏ dại đều nhìn không thấy. Ngẫu nhiên gặp được lại là một chút khô bại đầu gỗ, hoặc là vài miếng nhìn như đều muốn thành hóa thạch xương cốt. Không biết là người vẫn là dã thú. Hắn hiện tại đã sớm đối với mấy cái này trước kia nhấc lên liền choáng váng khô lâu, không cảm thấy kinh ngạc, lại là này chủng tự phù. Bạch Mạch ngẩng đầu một cái. Phía trước đoạn này ngã xuống vách đá tựa như là cổ kiến trúc trụ chân. Dị thường cao lớn, ở nơi này bán tổn hại thạch cái cọc bên trên, lại còn khắc họa lấy một đầu sinh động như sinh dã thú móng vuốt. Chỉ là không biết đạo qua bao nhiêu năm tháng, tiên cổ bụi bặm sớm đã chôn vùi đã từng huy hoàng. Cái kia khoảng chừng cao mấy trượng móng vuốt, lờ mờ phân tích rõ đạt được đại khái hình dáng, lại cũng không còn cách nào biểu hiện đã từng bàng bạc. Bạch Mạch dần dần minh bạch, trước mắt tất cả có thể đủ chứng minh, nơi này xa hoàn toàn không phải nguyên đến thế giới địa cầu. Bỗng nhiên một kỳ dị, là lạ khí tức bị gió thổi tiến hơi thở, là cái gì thụ hoặc là hoa cỏ vị đạo. Bạch Mạch thuận khí vị, đột nhiên nhìn thấy cái này trụ bên chân, móng vuốt khắc đá bên cạnh mà bên trên, mọc ra một chút cỏ non, không phải màu xanh lục mà là xanh đầm đìa nhan sắc. Tại những cỏ nhỏ này rễ cây bên trên, vậy mà mọc đầy lân phiến, mỗi một khỏa tiểu thảo phiến lá bên trên, đều nhấp nhô một chút kỳ dị hoa văn, mà ở cỏ non hoa tâm bộ vị là các kết một cái xanh biếc trái cây. Thoạt nhìn 10 phần quỷ dị, nhìn về trước nữa, cỏ non một bên đã có một gốc cao 5-6 thước tiểu thụ, cây cối cũng không xanh đoán chừng là cùng nơi này cực độ âm u, quanh năm đều là cực kỳ yếu ớt ánh nắng có quan hệ. Cái kia cỏ non sinh 10 phần quỷ dị, hay là tính toán, bất quá nhìn trong lúc này tiểu thụ, chất lỏng sung mãn, lại thật là tốt ăn bộ dáng, hắn là như vậy thật đói chết. Nha nha, tóm lại không phải thần mã nát thạch đầu. Nhìn nhân ra lịch sử bên trên Hồng Quân Trường Trinh thời điểm cũng vẫn là ăn cỏ căn gặm vỏ cây. Chịu qua đi, Hà Nam lớn thiên tai niên đại, liền đất Quan Âm cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Ta đầy cũng kế thừa thế hệ trước truyền thống tốt đẹp, để đáng yêu thực vật tái phát điểm ánh sáng cùng nhiệt đi. Bạch Mạch chạy gấp tới, mặc kệ 3721. Xi xi bò mấy lần, ngăn trở một cái cành, lột một thanh lá cây, liền dồn vào trong miệng, khẳng định không thể ăn. Bạch Mạch sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bẹp bẹp, cũng không nhai mấy ngụm, liền cứng rắn xinh xinh nuốt xuống. A, cũng không tệ lắm, có chút ngọt lịm vị đạo, chỉ là ăn vào trong miệng, rơi vào trong bụng bên trong, cảm giác có loại nóng bỏng cảm giác. Soạt. Cũng đừng là có độc, cái kia chết có thể rất biệt khuất, thời gian không dài, liền ăn sạch một cây cành bên trên lá cây. Nóng quá, Bạch Mạch âm thầm rên rỉ một tiếng, cảm thấy toàn bộ thân bên trên giống như lửa thiêu. Đau đến hắn phát ra liên tiếp không giống tiếng người bén nhọn kêu quái dị. Cái cũng khó trách, cái dám lớn một chút mà một cái tiểu hài tử, có thể trải qua ở dày vò như vậy sao? Dạng này một mực tiếp tục 5-6 phút, hỏa khí mới hạ xuống đi. Bạch Mạch rên rỉ một hồi, giữa lông mày hiển hiện vẻ vui mừng. thật đúng là rất đỡ đói. Không đói bụng, hay hơn là lúc đầu đã trải qua mỏi mệt không chịu nổi. Bây giờ lại cả người là khí lực. Không sai, nếu không chết, có thể đi ra ngoài bị người cứu. Nhất định phải về là tốt cảm tạ ngươi một phen. Thực sự là ta cứu mạng thụ a. Nghĩ xong, hắn thật đúng là xoay người vểnh lên cái mông. Hướng về phía viên này bị hắn tàn phá qua thụ cúc khom người. Tiếp lấy lại sinh long hoạt hổ leo đi lên. Cũng không biết đạo phí bao nhiêu lực khí. Cứng rắn sinh sinh chuyển xuống đến một đại chi người. Kháng trên bả vai bên trên. Tiếp tục hướng phía trước. Tìm kiếm đường ra. Cứ như vậy, hắn lại liên tục đi thật lâu. Đói ăn lá cây. No bụng lại đi. Nhưng là một ngày một đêm xuống dưới. Lại còn không thể đi ra ngoài. Đến đêm khuya thời điểm. Nơi này không khí ngược lại là đột nhiên có một ít hơi lạnh cảm giác. Bất quá tốt tại những cái kia lá cây người ăn hết. Sẽ để cho thân thể ấm áp rất nhiều. Hơn nữa còn càng thêm có khí lực. Càng may mắn là, tại một chỗ sụp đổ đống đá bên cạnh có một bộ khô cốt hóa thạch. Cái này hóa thạch bên ngoài không có thứ gì. Đoán chừng là sớm đã hóa thành bụi bặm. Bất quá còn có một đại trương giống là cái gì gia thú một vật. Mặc dù trải qua không nhiều năm tháng, nhưng không có hư thối. Sờ lên còn có một số mềm mại. Lạnh thời điểm, sẽ dùng nó đem thân thể mình bao lấy đến. Rốt cục cáo biệt áo rách quần manh. Thể vị phong hàn quả đắng. Cái này thụ hẳn là một cái đồ tốt. Dù sao chạy không thoát đi. Nếu như phía trước lại không tìm thấy ăn cái gì, vẫn phải là chết đói. Nghĩ được như vậy, hắn quay đầu liền sờ trở về. Từ lúc nuốt cái kia kỳ dị lá cây về sau, bạch mạch thể nội tinh lực vậy mà cực kỳ dồi dào. Lần nữa đi trở về nguyên lai đường. Vậy mà chỉ dùng 4/4 trong lúc nhất thời. Bạch mạch tiếp tục ôm thụ leo đi lên. Như thế như vậy, liền ăn mang khiêng, dày vò không sai biệt lắm hơn một tháng. Bạch mạch cơ bản đều đem cái này lấy thụ làm trung tâm di chỉ sờ cái quen. Nhưng vẫn là không có đi ra ngoài. Cái này di chỉ vô cùng to lớn. Nếu như hắn đoán không lầm, nơi này hẳn là một ngôi chợ nhỏ. Bạch mạch nói một mình. Chỉ là không biết là cái dạng gì vương triều mới có thể ở trong lòng núi kiến tạo một tòa thành thị. Càng không được biết là nguyên nhân gì. Lại bị phá hủy. Ở chỗ này đã từng phát sinh cái gì. Chẳng lẽ là diệt thế chiến tranh. Hiển nhiên đây hết thảy đều không phải là hắn có khả năng phòng. Ngay cả mình đã từng sinh hoạt thế giới, cũng còn không phải có rất nhiều không người có thể biết mật địa Lâu Lan Thành như thế nào hủy. Diệt, Thanh Nhã lỗ tàng bố trí nhân loại cuối cùng bí cảnh làm sao hình thành. Pompeii cổ thành vì sao lún xuống. Tất cả đều không thể để lộ khăn che mặt. Quen thuộc bộ phận di chỉ về sau. Bạch mạch tâm bên trong cơ vốn cũng có chút trật tự. Bụi cây này tiểu thụ vị trí. Vậy mà phảng phất là một cái ngồi giữa tâm. Hơn nữa nó hai bên bằng đại trụ chân. Vậy mà cũng là lấy nó làm hạch tâm. Mà hắn đằng sau thì là một cái hình tròn như là đại la mã đấu trường một dạng thạch đàn. Không quá sớm đã chỉ còn lại dấu vết. Thạch đàn bên trên mơ hồ không rõ là khắc lấy một chút kỳ dị đồ văn. Hắn biết những cái này cùng hắn tại trong huyệt mộ sở chứng kiến bia đá cái gì đều không khác mấy. Hẳn là thuộc về cái thế giới này văn minh. Mình không cách nào biết được. Cái này tiểu thụ cùng trong trí nhớ mình bất luận một loại nào thụ cũng khác nhau. Nhánh lá tương đối thưa thớt. Hơn nữa hết thảy chỉ có thô to 8 cái cành. Ngoài ra còn có nửa cái là đang ở sinh trưởng. Làm cho người kỳ quái là cái này tiểu thụ cùng cỏ non lá cây bên trên một dạng. Vậy mà cũng có một chút không giống nhau đồ văn. Cái này tuyệt đối không phải nhân công khắc họa đi lên. Nói cách khác những cái này đồ văn là hắn sinh trưởng bên trong mang. Cỡ nào kỳ lạ, bạch mạch một bên giống ngựa con đồng dạng nhai nuốt lấy lá cây. Vừa than thầm, thật không nghĩ tới ta bạch mạch, sẽ có một ngày như vậy. Bất quá cũng tốt, không cần chờ lấy tốt nghiệp đại học đi tìm việc làm. Chỉ là, thân nhân mình gặp lại không biết đạo năm nào tháng nào. Thậm chí cũng không biết đạo đời này có hay không gặp nhau một ngày. Nhớ tới địa cầu cố hương. Bạch Mạch không khỏi bi từ đó đến. Nước mắt rầm rầm dũng mãnh tiến ra. Các ngươi có khỏe không? Rất nhớ các ngươi. Nếu như có thể trở về, ta nhất định sẽ trân quý tuổi tháng. Tốt nghiệp dễ tìm công việc tốt. Thành một gia, thật tốt sinh hoạt. Bạch Mạch một bên khóc vừa ăn. Một mấy tuổi tiểu thí hài oa oa khóc. Tiếng khóc này không không vang trở lại. Để trong này hiển đến giống như một cái u linh hẻm núi. Hắn có mấy lần cơ hồ thì có hy vọng đi đến cái này di chỉ biên giới. Nhưng lại bị phía trước khàn giọng giống lên một tiếng dọa trở về. Đây tuyệt đối là đói cấp tốc dã thú tiếng gào thét âm. Nếu như mình một khi chạy tới, chủ động là muốn trở thành dã thú đồ ăn. Nếu không chết thành, vậy làm sao cũng phải kiên trì còn sống không phải? Làm sao khổ như vậy? Khóc mệt mỏi, cũng ăn mệt mỏi. Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác mình ăn cái gì khổ đầu lưỡi muốn cương. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác đem trong tay lá cây ăn xong. Đem rễ cây vài cọng xanh đầm đìa cỏ non cùng phía trên cái kia mấy cái trái cây cũng dắt lấy ăn. Xấu khổ a, hơn nữa còn mang có một loại huyết tinh vị đạo. Bạch Mạch tranh thủ thời gian nhả mấy ngụm, nhưng phun ra nhưng chỉ là màu xanh lam nước miếng mà thôi. Những cái này màu xanh lam cỏ non, một mực tại chỗ ấy mọc ra, bởi vì ngửi vị đạo cũng không dễ, có chút tanh tanh, còn mang theo hơi lạnh cảm giác, giống như có một cỗ âm phong tại phiến lá nổi lên động. Cho nên hắn một mực không dám động. Chuyện gì xảy ra, trong thân thể huyết dịch muốn sôi trào sao? Hai cái này đồ ăn tại thể nội trộn. Bạch Mạch cảm giác trong thân thể vậy mà sinh sinh cực kỳ khổng lồ sinh mệnh khí tức. Nhất là cái kia trái cây màu xanh lam vào bụng, càng khiến cho thể nội cảm giác mát mẻ mang theo phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Tại cấp tốc phun trào, sinh ra một cực kỳ ngang ngược năng lượng. Cái này năng lượng càng ở tại trong nhục thể loạn mạc. Ầm ầm, ầm ầm, Bạch Mạch giống như nghe được mình xương cốt tiếng vỡ vụn âm. Liên tiếp mấy ngụm ngai ngái huyết dịch dâng lên, từ trong miệng phun ra, cả người nhất thời thành huyết nhân. Đau a, toàn thân cao thấp cũng giống như đau cắt một dạng đau nhức. Ta không muốn bị a. Bạch Mạch tại thanh thạch bên trên lăn lộn, lăn qua lăn lại chu lên, cực kỳ bi thảm non nớt tiếng gào thét, tại không gian bên trong quanh quẩn, cuống họng cũng phải gọi câm. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả khóc khí lực đều không có. Nhưng là loại kia xé rách một dạng đau nhức lại không có bao nhiêu tăng giảm. Ngay lúc này, bỗng nhiên cảm giác một loại hồng hộc thanh âm truyền đến. Một nói không nên lời khí tức khủng bố đối diện bổ nhào vào. Mình nguyên bản đã trải qua đau nhức không muốn sinh. Bỗng nhiên cảm giác mình cả người giống như là bị vô số đạo khí lưu trói lại đồng dạng. Liền một cái ngón tay nhỏ đều không thể động đậy. Tiếp lấy là lạ nhiệt khí phần phật hướng về mình che đậy đến. Sau đó liền một cái cao lớn thân ảnh tránh ở trước mặt mình. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.